Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, phần 566. Chương 566 Kinh tình Nam Dương thuyền hành lang chung. Trừ vệ ếch ngoại mọi người, tựa hồ cũng chưa nhìn đến bạch tường trồi lên cháy đen người mặt. Phòng livestream bị những cái đó lỗ trống cái mũi, trong mắt làm cho cả người tê dại. Từng trương người mặt đờ đẫn mà đối với Quý Thuận đồng sư, pháp sư, ngựa con, vệ ếch phảng phất không có phát hiện bất luận cái gì dị thường, dường như vệ ếch chỉ như cũ âm lãnh. Mà khuân tay đứng ở mãnh quỷ phòng 107 cửa, từng sợi hắc khí từ những cái đó cháy nát người mặt mắt, mũi, trong miệng chui ra, như có như không phiêu phù ở thuyền hành lang chung. Tựa như từng sợi ở nhìn trộm gì đó xúc tu. A, Thuận Thiên Sư, không có bất luận cái gì dị thường phản ứng. Quát lớn hội đồng quản trị cùng các pháp sư ngữ điệu khắc nghiệt ngạo khí. Hoàn toàn chính là cái hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ nghĩ nếu không chọn thủ đoạn mạng sống tự phụ Thiên Sư, cảnh cáo. Người chơi, VX, kích phát Quý Thuận Hào. Hư thối quỷ khí nhìn trộm. Phòng livestream ở những cái đó hắc khí tới gần vệ ếch khi gắt gao nhắc tới một hơi. Cho tới bây giờ, đây là vệ ếch nhất tới gần Nam Dương phó bản phía sau màn khủng bố quái dị một khắc. Màu đỏ tươi cảnh cáo không ngừng lặp lại xuất hiện ở giao diện thượng, chỉ là một cái hư thối quỷ khí nhìn trộm, liền trực tiếp kích phát hệ thống cao nguy cảnh cáo. Này! Này Quý Thuận tập đoàn cung phụng đồ vật, ít nhất là Thái Nguyên Hương chủ cái kia cấp bậc, các ngươi phát hiện không? Phó bản nhắc nhở quá vài lần Quý Thuận Hào nguyền rủa tăng cường. Vài lần nhắc nhở đều là ở mãnh quỷ phòng xuất hiện dị thường sau kích phát. Quý Thuận Hào nguyền rủa ngọn nguồn, 89 phần 10 là bọn họ cung phụng thứ này dưa. Những cái đó hắc khí tới gần vệ đội. Ở phòng livestream hoảng sợ nhìn chăm chú hạ, vệ ếch đồng tử trước, xuất hiện một tia hắc khí. Hắc khí lắc lư, như là muốn hướng vệ ếch trong mắt toàn. Mà giờ này khắc này, vệ ếch trên người trừ bỏ một đống tạm thời vô pháp sử dụng đạo cụ. Cùng đồng nghiệp chi, Trần Xuân Hoa, Quan Hồn, Mỹ Quyên, ký kết hữu hảo giá trị khế ước. Cái gì đều không có. Đạo cụ pháp phù vô pháp sử dụng. Mà một khi trực tiếp triệu hoán người chi Trần Xuân Hoa ra tới giải quyết này đó quỷ khí, vệ ếch xem tới được loại đồ vật này sự thật liền sẽ nháy mắt bại lộ. 1 cm, 5 mm, 3 mm, hắc khí từng điểm hướng vệ ếch trong mắt thượng đâm tới. Vệ ếch tư duy quay nhanh. Ở hắn sắp trực tiếp điều động cùng Oan Hồn, Mỹ Quyên, liên hệ kia nhất sát. Một con thon dài lạnh băng, da thịt xám trắng phảng phất người chết tay đáp ở vệ ếch đầu vai, ngay sau đó. Bố Nam Nhĩ kia quái dị mặt xuất hiện ở tóc bạc Thiên Sư cổ sau sườn. Hắn, tựa như nói nơi trốn không khỏe phi mỗi người ảnh. Ở vệ ếch phía sau khom lưng. Nửa trường tóc đen rũ đến, A Thuận Thiên Sư, gương mặt biên. Thuận đường trực tiếp đem kia toàn hướng vệ ếch mắt nhân hắc khí chặn, bố Nam Nhĩ trên người. Có mặt khác một tầng mịt mờ khó phân biệt huyết hồng ánh sáng nhạt. Ở nó đụng tới vệ ếch một khắc, huyết quang đi theo bao trùm tới rồi vệ ếch trên người, leng keng. Người chơi vệ ếch đã bị huyết hồn, Kim Đồng Sự. Tỏa định bị Quý Thuận tập đoàn hại chết, Kim Đồng Dự đã từng là một người che giấu tung tích tà thuật pháp sư. Cái này làm cho Kim Đồng Dự sau khi chết đạt được lực lượng càng mạnh, nó không có biến thành vô tri oan hồn mà là biến thành còn ẩn núp ở túi da huyết oán quỷ quái. Huyết hồn khát vọng cắn nuốt hết thảy nó theo dõi túi da. Huyết hồng ánh sáng nhạt cùng thuyền hành lang chui ra hắc khí rõ ràng không thể lẫn nhau dung. Bố Nam Nhĩ trên người huyết quang bao vây vệ ếch một khắc. Vệ ếch bên người du đãng hắc khí, nháy mắt tự hành tránh đi. Mà bố Nam Nhĩ tại đây một khắc, ngón tay hơi chút dùng một chút lực, đem tóc bạc thiên sư hướng chính mình phương hướng kéo kéo. Vệ ếch trở tay bắt lấy bố Nam Nhĩ xương tay, tia chớp một ninh một xả, trực tiếp đem sau lưng thân phận tạp biến thành huyết hồn. Bố Nam Nhĩ cánh tay túm xuống dưới, hắn cũng không có tùy tiện rời đi. Huyết hồn oán quang bao trùm, chỉ nhấc lên ngạo mạn mắt, ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn về phía bố Nam Nhĩ. Kim đồng sự, bố Nam Nhĩ mang một trương hoàn mỹ giả cười mặt nạ, giả mù sa mưa nói: "A Thuận thiên sư, cẩn thận một chút, ta còn không có cho ngươi hảo hảo phục vụ quá. Ngươi nhưng đừng trước bị thứ gì quấn lên." "Bị thứ gì quấn lên? Chẳng lẽ chúng ta vệ đội không phải bị ngươi quấn lên sao?" "Yên tâm, ta túi ra khẳng định so ngươi dùng được." Huyết quang mang theo đặc sệt ác ý, bao trùm đầy người thể. Vệ ếch cũng không quay đầu lại, trực tiếp phản ninh bố Nam Nhĩ xương cổ tay. Đối phương xương cốt ở vệ ếch gây lực đạo hạ tuôn ra răng rắc đứt gãy thanh. Bố Nam Nhĩ, cái gì? Trạng thái không rõ ràng lắm, nhưng nó túi ra mặt ngoài tuy rằng hoàn hảo, trên thực tế lại không có đạt tới âm thi cương thi cứng rắn trình độ. Tựa hồ là càng phù hợp thịt người túi da này một đặc tính, mà không khéo chính là vệ ếch lấy thân phận tạp A Thuận âm thi đặc tính tùy thời gian trôi đi càng ngày càng rõ ràng. Mà âm thi khác không có, cô đơn lực lượng giá trị bạo biểu, răng rắc sát. Bố Nam Nhĩ tay trái ở vệ ếch trong tay trực tiếp xoay 180 độ. Xương cốt kỳ dị đứt gãy từ da thịt hướng ra phía ngoài bén nhọn đột ra. Nhưng mà, ở vệ ếch vung tay nhất sát, bố Nam Nhĩ thủ đoạn phát ra rất nhỏ xương cốt làm cho thẳng trọng liền khiếp tiếng người vang, tựa như thương trường giả người người mẫu có thể chuyển động khớp xương giống nhau. Bố Nam Nhĩ bị vệ ếch vặn gãy tay, mang theo da thịt phập phồng, quay lại đến chính xác vị trí. A Thuận thiên sư tính tình thật tốt. Bố Nam Nhĩ, âm dương quái, khí mà khen ngợi. Tóc bạc thiên sư chỉ ngoài cười nhưng trong không cười, một người một quỷ hỗ động cực nhanh. Bố Nam Nhĩ lại cùng A Thuận thiên sư cùng vô cùng. Từ bố Nam Nhĩ túm người giả mù sa mưa quan tâm đến vệ ếch vặn gãy bố Nam Nhĩ xương tay, chẳng qua một cái chớp mắt, động tĩnh không lớn, mà sở hữu pháp sư, đồng sự nhóm chú ý, đều bị kêu thảm thiết Hoàng Bình đồng sự hấp dẫn. Thế nhưng không có một cái phó bản nhân vật chú ý tới Trần Văn Triệu. Cát Y Vưu Thủy vẫn luôn cẩn thận mà nhìn chằm chằm mãnh quỷ phòng 107. Dùng các loại pháp khí cẩn thận kiểm tra, xác nhận Hoàng đồng sự bị đinh đi lên sau, cơ ra người, quỷ khí thật sự không có lại ra bên ngoài. Thấm, lúc này, mãnh quỷ phòng 107, cơ ra người, cửa phòng đỉnh chóp, bỗng nhiên đi xuống bài trừ một chương bẹp người ra mặt, dọa thành chim sợ cành cong đồng sự nhóm sau này lui, đó là một chương bẹp. Nhưng vẫn cứ có thể thấy được là cái nữ tính người ra mặt. Đen nhánh tóc dài, từ trắng bệch người mặt tả hữu đi xuống buông xuống, da người mặt trống trơn mà rũ ở kẹt cửa khích thượng. Không có tràn ra càng nhiều quỷ khí, cũng không có làm tiến thêm một bước công kích, chỉ là ở người mặt bài trừ một khắc, Hoàng Bình đồng sự đầu đình xuất hiện hai cái huyết khổng, huyết phản vật lý mà từ lỗ thủng hướng lên trên mạo, vẫn luôn liên tiếp đến ra người mặt hốc mắt chỗ. Hoàng đồng sự giết heo chu lên lên, leng keng. Chúc mừng người chơi, vệ ếch, kích phát, cơ ra người, đặc thù sự kiện, cốt nhục hoàn lại. Cốt nhục tương liên, 10 tháng hoài xúc, mặt người dạ thú, bị chế tác thành cơ ra người các nữ nhân. Cảm tạ ngươi đem cả người lẫn vật giống nhau hậu đại đưa đến chúng nó trên tay. Chúng nó giao cho hoàng gia tử tôn tánh mạng. Quý Thuận tập đoàn hoàng họ con cháu cốt từ chúng nó trong thân thể lấy. Thịt từ chúng nó trong lòng ngực đào. Chúng nó ở oán hận chung ngày qua ngày mà dày vò. Chỉ nghĩ muốn đoạt lại chính mình đã từng giao cho Quý Thuận hoàng gia cốt nhục cùng thịt. Sắc nhọn oán độc, oán hận, cơ hồ là ở phó bản nhắc nhở vang lên một khắc. Liền dũng hướng về phía vệ ếch, khoảnh khắc. Một vài bức khủng bố quái dị hình ảnh ở vệ ếch cùng phòng livestream hiện lên đen như mực nhà ở. Chân nhỏ tân nương ngồi ở đầu giường đất. Trong nháy mắt, chân nhỏ tân nương biến thành hoài thai 10 tháng thai phụ. Mà ở một cái tân tức phụ dưỡng thai phòng biên, còn có một cái đồng dạng mang thai nhị phòng, hắc khí ở trong phòng bùng nổ. Tiếp theo bức họa mặt, hai cái mang thai sinh sản xong nữ nhân, bị đưa lưng về phía bối bó làm một đoàn. Các nàng ra người ở một chút sống sờ sờ mà đi xuống lui. Một tiếng sắc nhọn kêu thảm thiết, Quý Thuận hào mãnh quỷ phòng 107 ván cửa thượng hoàng đồng sự hai. Mắt thượng phiên, cùng có người ở nhất biến biến dùng tiểu đao lột hắn ra mà kêu thảm thiết, hoàng đồng sự tiếng kêu. Thảm thiết đánh gãy vệ ếch, phòng livestream hiện lên hình ảnh, hưu, một chút. Từ mãnh quỷ phòng 107 ván cửa đỉnh hoạt ra ra người. Mang theo hai điều huyết tuyến một lần nữa hoạt về tới cửa phòng bản sau. Chỉ là từ kia hai điều còn ở một chút hướng lên trên chuyển vận, huyết tuyến, xem. Hoàng Bình đồng sự tao ngộ tra tấn còn không có kết thúc. Cùng lúc đó, thuyền hành lang chung các pháp sư như là rốt cuộc bị một màn này bừng tỉnh, quan hệ huyết thống. Ra người, phong thủy tiên sinh Trần Văn Triệu buột miệng thốt ra. Trần Văn Triệu đầy mặt hoảng sợ, xem Hoàng Bình đồng sự ánh mắt giống như là đang xem cá nhân mặt xúc tâm quái vật. Hoàng đồng sự bọn họ dùng quan hệ huyết thống ra người tới làm mãnh quỷ phòng ác linh. Vệ ếch từng bộ phận pháp sư một khối nhìn về phía Trần Văn Triệu, Trần Văn Triệu đánh cái dùng mình. Giải thích lên, sống lột ra người tới làm thế thân, đổi mệnh, chắn tai, đổi vận, đều là Nam Dương vùng tà pháp. Nói như vậy, làm loại này tà pháp, đến vài người một khối làm. Bởi vì từ người sống trên người lột ra người, không chỉ có là cái kỹ thuật sống vẫn là cái việc tốn sức. Tà pháp hiệu quả càng tốt, đối ra người hoàn chỉnh độ, mới mẻ độ, oán khí độ yêu cầu càng cao, đến vài người đồng thời lột, mới có thể khiến cho ra người tinh tế hoàn chỉnh. Nhưng mà, ở tà pháp chung, bị lột xuống tới ra người, oán khí quá nặng, quá mức lợi hại là có thể hấp thụ cùng huyết mạch người sống, một lần nữa ở da người mọc ra dị dạng huyết nhục. Mà cùng bình thường bị quỷ da người hại chết bất đồng. Quan hệ huyết thống người sống huyết nhục là sẽ ngưng tụ thành huyết tuyến, thông qua thất khiếu một chút chui vào da người, bởi vì chỉ có quan hệ huyết thống da người mới có thể chân chính bổ huyết bị lột xuống quỷ da người, nói cách khác, Hoàng Bình đồng sự huyết nhục là thông qua cơ người phòng, ra người đôi mắt chui vào đi. Này liền ý nghĩa, mãnh quỷ phòng 107 ác linh nhất định cùng Quý Thuận tập đoàn Hoàng đồng sự có quan hệ. Hoàng Bình đồng sự ở trong phòng của mình lộng ra người thế thân. Bọn họ hoàng gia vẫn luôn đều biết như thế nào bài bố ra người tà pháp Hoàng đồng sự trong phòng. Còn có rất nhiều người nhà ảnh chụp. Ảnh chụp hoàng đồng sự một người liền có không dưới một cái tình phụ sờn tóc gáy hàn ý hướng lên. Trên nhảy, phòng livestream làn đạn ở Trần Văn Triệu nói xong, quan hệ huyết thống ra người, nhất. Sát nổ mạnh, vệ ếch ánh mắt đảo qua mãnh quỷ phòng 107 cửa phòng. Hắn tư duy nhanh chóng chuyển động, lúc trước, ở Quý Thuận tập đoàn cũ đồng sự bị bức giảng ra bọn họ làm đủ loại ác hành khi. Có một cái Quý Thuận đồng sự rằng, hoàng gia đồng sự thích bao dưỡng nhị nãi, nhưng bao dưỡng nhị nãi, thường xuyên không mấy năm liền biến mất không thấy. Bất quá, Nam Dương loạn, hoàng đồng sự, hoàng gia người bao dưỡng tình phụ, lại chuyên môn chọn cái loại này ngàn dặm xa xôi độc thân hạ Nam Dương Trung Châu người, các nàng ở bản địa không có thân nhân, không có gia tộc, biến mất cũng không có người biết, mà nếu tuổi còn trẻ liền lấy độc thân nữ tử thân phận hạ Nam Dương lang bạt, các nàng ở trong nhà địa vị cũng có thể tưởng mà biết. Lâm Bội Bội mãnh quỷ phòng là 109, Trần Xuân Hoa mãnh quỷ phòng là 105. Trần Xuân Hoa sớm tại Lâm Bội Bội lên thuyền trước liền bị chế thành người chi phòng ác linh, giả thiết mãnh quỷ phòng phòng hào cùng đối ứng ác linh chế tạo thời gian có quan hệ. 107 cơ gia người mãnh quỷ phòng ác linh bị chế tạo thời gian ở Lâm Bội Bội phía trước bao dưỡng tình phụ, làm tình phụ biến mất, hẳn là Quý Thuận tập đoàn hoàng họ đồng sự sau lại mới làm. Mà ở kia nữ học sinh Lâm Bội Bội thượng Quý Thuận hào thời đại hoàng gia người còn có thể chính đại quang minh mà lấy nhị phòng tam phòng di thái thái, trách không được mãnh quỷ phòng 107 là sở hữu mãnh quỷ trong phòng trước hết bạo động, ở đệ nhất vãn liền giết người ác linh phòng. Cùng mặt khác mãnh quỷ phòng không giống nhau, 107 cơ gia người mãnh quỷ phòng ác linh, chúng nó là bị chính mình quan hệ huyết thống lộng chết, hoàng gia dụng chính mình cưới tới họ khác tức phụ tới làm thành Quý Thuận hào gia người ác linh, hoàng gia mỗ một ít họ khác đám tức phụ. Các nàng sinh nhi dục nữ, lo liệu việc nhà, lại không có nghĩ đến chính mình sinh hạ hài tử sau đã bị kéo dài tới tối tăm trong phòng, lột ra đi thịt loại này oán hận, không cần bất luận cái gì ngoại lai kích thích cùng càng nhiều tà pháp tăng mạnh, liền cũng đủ chúng nó trở thành mãnh quỷ phòng 107 thị huyết lệ quỷ. Chúc mừng người chơi, VX. Kích phát, cơ gia người, tâm nguyện, không muốn lại quan ăn người họ, ăn cốt nhai thịt. Hoàng gia con cháu là từ chúng nó trong bụng mổ ra. Chúng nó bị uống làm huyết, ăn làm thịt, chúng nó sau khi chết tên họ thị bị sửa vì hoàng thị. Chúng nó bộ mặt mơ hồ, oán hận lưu tải không biết địa phương. Nhiệm vụ, tìm ra trói buộc, cơ gia người, đặc thù vật phẩm. Làm chúng nó lau sạch đè ở chính mình trên người nhà chồng họ. Máy móc phó bản chuông nhắc nhở vang lên. VX giao diện thượng nhiều ra màu đỏ tươi nhiệm vụ, cơ gia người, đặc thù nhiệm vụ kích phát khi giải nguyên chân, Trần Trình, Tống Nguyệt Mi mang theo một đám người chật vật mà triệt nhập đường Tần Hồng Bán Tiên đám người mang theo phòng, bọn họ người so với mới vừa hội hợp thời điểm đã thiếu một nửa, vừa mới Quý Thuận hào nguyên rủa lại lần nữa tăng cường. Tống Nguyệt Mi giải nguyên chân cũng không nhìn thấy rốt cuộc đã xảy ra cái gì, trong đội ngũ phó bản nhân vật ngựa con, ca nữ, vũ các tiểu thư liền từng cái mà dị hóa thành quái dị, dư lại tới không có dị hóa phó bản nhân vật. Đều là trên người mang theo hiếm lạ cổ quái bùa hộ mệnh người, sao lại thế này? Hồng Bán Tiên cùng Đường Tần đóng lại cửa phòng. Các nàng không nghĩ tới đi ra ngoài hai cái Trần Trình giải nguyên chân trở về xôn xao một đại bang người, nguyên bản còn tính rộng mở phòng, hiện tại nháy mắt tễ đến tràn đầy. Đi theo Tống Nguyệt Mi giải nguyên chân lại đây tồn tại người chơi tễ ở một khối, trong lòng run sợ mà nhìn Đường Tần bên người lệ quỷ Lâm Bội Bội, huyết tương hủy dung mặt, tóc đen khủng bố, hơi thở thấy thế nào như thế nào không phải bình thường quỷ quái. Trung tâm đội các đại lão là làm cái gì? Mượn sức loại này phó bản tinh anh quỷ chúng ta gặp được, Quý Thuận hào nguyền rủa tăng mạnh. Tống Nguyệt Mi lời nói còn chưa nói xong, tồn tại người chơi trung vị kia người nước ngoài người chơi bỗng nhiên hét to một tiếng, một con mắt trâu chảy xuất huyết, hắn giơ lên tay trực tiếp trong phòng lệ quỷ Lâm Bội Bội trong miệng toát ra bô bô một chuỗi dài ngoại ngữ mà vẫn luôn cùng lạc đường tiểu cầu dính sát vào nhị cô bà Đường Tần. Lệ quỷ Lâm Bội Bội cũng 90 độ quay đầu, Lâm Bội Bội nhìn thẳng người nước ngoài người chơi, dài. Nguyên Trần mí mắt hơi hơi nhảy dựng, bọn họ nguyên bản liền tại hoài nghi. Người nước ngoài người chơi lợi đức bắt được, Dương giáo sĩ, thân phận tạp. Cùng Lệ Quỷ Lâm Bội Bội có nhất định quan hệ. Giờ này khắc này, Lâm Bội Bội phản ứng chứng thực điểm này, tác giả có lời muốn nói. Vệ ếch, một khoản không lưu tình chút nào vặn gãy nhân tình thủ đoạn bạo lực tình nhân, mỗ quỷ. Thằng mỗ giả thiên sư tuy rằng bạo lực, nhưng thật sự mỹ lệ thăng thăng lại làm hắn vặn gãy một bàn tay được, thăng thân xác nhiều. Tùy tiện lãng. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.